Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, đệ 1151 chương, canh 3, chẳng sợ phía trước A Tỳ địa ngục, chúng ta cũng một đường đồng hành. Khâu Hải Xuyên quay đầu, từng câu từng chữ vô cùng nghiêm túc kiên định mà mở miệng nói. Ta, ái, ngươi, bọn họ là trải qua vô số đồn đãi vớ vẩn, trào phúng, đả kích, không hiểu, mới rốt cuộc đi tới hôm nay. Hôm nay, bọn họ hai người chính là muốn đứng ở như vậy một cái sân khấu thượng. Biểu đạt đối lẫn nhau tình yêu, cổ vũ càng nhiều người dũng cảm nhìn thẳng lời đồn đãi. Kiên định mà đi phía trước, bọn họ gắt gao mà ôm ở cùng nhau. Có lẽ là như vậy bầu không khí cảm động ở đây người. Không ít người cũng đỏ hốc mắt, Lăng Vũ triệt động tình mà mở miệng, vừa mới bắt đầu đi lên con đường này thời điểm, chúng ta hai người căn bản là không dám hy vọng xa vời thiên trường địa cửu. Chỉ cần có thể ở bên nhau một giây đồng hồ chúng ta đều quý trọng. Sau lại, là gặp Thư Trường cùng Vinh Tuyển Dịch, bọn họ chuyện xưa cho chúng ta lớn lao ủng hộ. Sau lại, ở chúng ta kiên trì hạ, nhà của chúng ta người cũng đều đồng ý, có thể đi đến hôm nay, sở hữu chua xót không dễ chúng ta đều hướng trong miệng nuốt. Chúng ta nghĩ trên thế giới này luôn là có địa phương có thể bao dung chúng ta hai nam nhân. Hôm nay đứng ở cái này sân khấu thượng, này liền xem như chúng ta hai người một cái nho nhỏ hán phục hôn lễ. Về sau có lẽ còn sẽ lại làm một hồi. Nhưng là giờ phút này, hy vọng đại gia là chúng ta tốt nhất chứng kiến giả, vừa dứt lời. Dưới đài liền sao động lên, mỗi người hoan hô nhảy nhót, không khí tới đỉnh, làn đạn cũng tạc nứt ra. Lệ Mục, bọn họ có thể có dũng khí đứng ở cái này địa phương đã làm cho làm ta kính nể. Nhìn ra được tới bọn họ tình yêu thật sự thực thuần túy. Đột nhiên thực may mắn chính mình vào giờ phút này thấy được cái này video. Ta quyết định, ta cũng muốn dũng cảm mà theo đuổi chính mình ái. Chúc phúc, vượt qua giới tính, ta cảm thấy đã rất có dũng khí. Cố lên, đồn đãi vớ vẩn áp không vượt của các ngươi. Đột nhiên có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác, bọn họ đỏ tươi hôn phục, cảm thấy hai người thiếu niên giờ phút này như tắm mình trong gió xuân. Hảo soái hảo xứng đôi A. Tiếp theo, Khâu Hải Xuyên cùng Lăng Vũ Triệt mọi người ở đây chúc phúc tiếng hoan hô hạ đi xuống sân khấu. Hai người bóng dáng gắt gao mà kề tại cùng nhau, ngọt ngào hạnh phúc. Tiếp theo, chính là Lưu Đình Nhi lên sân khấu. Nàng cùng Trương Khiêm Bác cũng ăn mặc tình lữ hán phục đi rồi đi lên. Hai người giữa mày đều mang theo điềm tĩnh thoải mái. Một người cầm tiêu. Một người đánh đàn, liền tại đây sân khấu lên đây một đoạn tiếng ca, du dương âm nhạc tại đây lâm viên gian phiêu đãng. Lưu Đình Nhi, Trương Khiêm Bác, cố lên, cố lên, cố lên, toàn trường tốt nhất a. Cái này quần áo thiết kế thật sự quá đẹp. Hơn nữa Lưu Đình Nhi khí chất, hình như là tiên nữ hạ phàm a. Ta cảm thấy hai mắt của mình được đến lễ rửa tội. Mặc danh mà ăn hai thanh cẩu lương. À chúng ta hôm nay tới nơi này thật là muốn xem thi đấu sao? Như thế nào nơi nơi đều ở tú ân ái a? Ngoặc kép, dưới đài sôi trào lên. Không ít người là phía trước Lưu Đình Nhi cùng Trương Khiêm Bác fan. Giờ phút này nhìn đến bọn họ hai người ra tới. Đều nhịn không được kích động mà hò hét. Mọi người nhìn Trương Khiêm Bác cùng Lưu Đình Nhi đứng chung một chỗ. Không khỏi cảm thán vì cái gì trên thế giới này sẽ có như vậy tươi mát thoát tục người. Như thế khí chất, như thế dáng người, như thế dung mạo, không một không giống như là từ cổ đại xuyên qua lại đây nữ tử. Trương Khiêm Bác một tay cầm tiêu, một tay đỡ Lưu Đình Nhi vòng eo. Trong ánh mắt tràn ngập sủng địch, này một bộ quần áo hoàn toàn là Lưu Đình Nhi thân thủ thiết kế. Hơn nữa thân thủ chế tác. Hết chương.